Đích thê tại thường, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc đi ở Phượng Tào Cung trên hành lang xem hoa, nghênh diện đi tới mấy cái quý tộc nữ tử, hành tẩu như gió, đai lưng tung bay, trong tay đều cầm một phen che mặt quạt tròn, phong tư cực kỳ ưu nhã từ Cố Thanh Trúc bên người trải qua khi còn cùng nàng đánh cái đối mặt cho nhau gật đầu chí lễ, bất quá các nàng trong lời nói liền không như vậy dễ nghe ghê nói Võ An Hầu thế tử cưới Trung Bình Bá phủ tiểu thư, kia tiểu thư ở bên ngoài thanh danh nhưng không tốt, ta nghe nói hung hãn đâu. Trong đó một cái cô nương như thế nói, một cái khác liên thanh phụ họa. Là ta cũng nghe nói, nhưng hung hãn, dám hô cữu gia tới cấp nàng chống lưng, cùng thân cha muốn của hồi môn. Há ngăn, nghe nói nàng còn ở bên ngoài chính mình mở y quán, trị liệu đều là những cái đó lòng bàn chân bị loét chảy mù hạ đẳng người, dơ bẩn đâu. Các cô nương ghé vào cùng nhau cười duyên, các nàng càng đi càng xa, Cố Thanh Trúc cuối cùng còn nghe các nàng đang nói. Võ An Hầu thế tử thật là mắt bị mù, như thế nào sẽ coi trọng loại này phong bình nữ tử đâu. Năm đó ta từng có hạnh gặp qua Kỳ thế tử hai lần, nhân phẩm như vậy thật là đáng tiếc. Cố Thanh Trúc, này phiên lời nói nếu là đời trước Cố Thanh Trúc nghe thấy nói, tất nhiên muốn xông lên đi cùng này đó bà ba hoa nhóm lý luận một phen, đời trước Cố Thanh Trúc trong lòng không tự tin, hư lợi hại, sợ nhất người khác nói nàng cùng Kỳ Huyên không xứng đôi, cho nên mỗi khi nghe thấy cái loại này chửi bới chi ngôn, đều nhịn không được lý luận, bất quá hiện tại sao, những lời này nghe được nhiều, sớm đã miễn dịch hơn nữa có thể nhìn thẳng vào nàng cùng Kỳ Huyên thân phận, hai người xác thật không ở một cái tuyến thượng, người khác sẽ nói như vậy cũng là đương nhiên. Cũng không để ở trong lòng, hoàng hậu phái người tới tìm nàng, Cố Thanh Trúc tùy công tỳ trở lại Phượng Tào Cung chung, cùng Vân Thị cùng vài vị quốc công phu nhân cùng nhau từ Phượng Tào Cung đi ngự hoa viên. Cố Thanh Trúc đi ở Vân Thị bên cạnh, Vân Thị hỏi Cố Thanh Trúc ngự hoa viên nhưng hảo chơi, Cố Thanh Trúc chỉ gật đầu. Hoa nhi khai thật tốt, người nếu thích chờ lát nữa trở về thời điểm cùng nương nương thảo mấy bồn cũng có thể. Vân Thị như vậy đề nghị. Mẹ chồng nàng dâu hai vừa nói vừa cười đi theo Kỳ hoàng hậu bên người, đi tới rồi ngự hoa viên chung các nữ quyến sôi nổi đứng dậy hành lễ, Kỳ hoàng hậu một đường đi đến nhất thượng đầu phượng trên đài ngồi xuống, Vân Thị tự nhiên ở Kỳ hoàng hậu bên cạnh người, Cố Thanh Trúc thấy Vân Thị chỗ ngồi chỉ có một chương cái đệm, liền tự giác muốn tới hạ đầu tìm chỗ ngồi đi, không nghĩ tới Kỳ hoàng hậu kêu tới ma ma nói. Thế tử phu nhân thêm chương chỗ ngồi, liền ở bồn cung bên cạnh. Mà lĩnh mệnh mà đi thực mau cung tỳ nhóm liền dựa theo Kỳ hoàng hậu yêu cầu cấp Cố Thanh Trúc an bài chỗ ngồi, Vân Thị ở Kỳ hoàng hậu bên trái, Cố Thanh Trúc thì tại bên phải, vị trí có thể nói tương đương bắt mắt. Phượng dưới đài phương các nữ quyến đều thấy Cố Thanh Trúc âm thầm chỉ điểm hỏi, có biết đến người liền bị tả hữu người hỏi, mọi người mới biết hoàng hậu nương nương bên người xinh đẹp tiểu phụ nhân, nguyên lai chính là này trận bị các loại lời đồn đãi đầy thượng phong khẩu lãng tiêm Võ An Hầu thế tử phu nhân. Lúc trước cùng Cố Thanh Trúc ở trên hành lang đánh đối mặt mấy cái nữ tử sắc mặt biến đổi, tả hữu cho nhau nhìn xem, tất cả đều một bộ. Như thế nào liền cho nàng nghe thấy được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu tình, Cố Thanh Trúc chính mình cũng có chút khó có thể tin, như thế nào cũng chưa nghĩ đến Kỳ hoàng hậu sẽ đối chính mình như vậy lễ ngộ, phải biết rằng đời trước Kỳ hoàng hậu đối nàng nhưng không như vậy thân thiện, hết thảy tất cả đều là dựa theo quy củ tới, cũng không thiên vị nửa phần. Nhưng này một đời, không chỉ có Vân Thị thực mau cùng nàng tiêu tan hiềm khích lúc trước, liền Kỳ hoàng hậu đều đối nàng ân sủng có ra, làm Cố Thanh Trúc không thể không nghĩ đến Kỳ Huyên, này một đời cùng đời trước duy nhất khác nhau chính là Kỳ Huyên đối chính mình thái độ. Nguyên lai một nữ nhân ở trong phủ địa vị, hoàn toàn quyết định bởi với nàng nam nhân, nếu nàng nam nhân đủ tôn trọng, như vậy người nhà của hắn cũng sẽ đối với ngươi thực tôn trọng. Cố Thanh Trúc nỗ lực nửa đời người, lại không thắng nổi Kỳ Huyên nói mấy câu tác dụng, tuy rằng thực không muốn thừa nhận nhưng giống như sự thật chính là như thế. Chỉnh tràng yến hội, Cố Thanh Trúc nghiễm nhiên thành Kỳ hoàng hậu ở ngoài một cái khác tiêu điểm, nhưng nàng không thế nào nói nhiều, toàn bộ hành trình quy quy của củ ngồi ở hoàng hậu bên người, ngẫu nhiên cùng Kỳ hoàng hậu nói mấy câu, cũng không tựa mặt khác nữ quyến mãn tràng phi, mượn cơ hội giao tế. Kỳ hoàng hậu đối cái này em dâu thực vừa lòng, lúc trước đệ đệ đưa ra muốn cưới này nữ tử khi thái độ thập phần kiên định, làm Kỳ hoàng hậu cũng không cấm một lần hoài nghi quá nàng này dụng tâm, cho rằng đệ đệ có thể là bị người mê hoặc mới có thể làm ra kia chờ xúc động việc, nhưng hôm nay vừa thấy, mặc danh làm Kỳ hoàng hậu đánh mất cái kia ý niệm, này nữ tử vô luận tư cử chỉ dáng vẻ vẫn là từ học thức cách nói năng phương diện, đều là thượng giai nhân tuyển, trời sinh có một cổ nhân từ chi tâm, rất có chủ kiến, cho nên mới sẽ còn tuổi nhỏ liền quyết định muốn chính mình mở y quán, trị bệnh cứu người. Giống nhau nữ tử nhưng không có nàng như vậy có quyết đoán. Nhà nghèo nữ tử thiếu dũng khí, nhà giàu nữ tử biện lợi hại, chân chính có thể như thế có quyết đoán lực thiếu chi lại thiếu. Thậm chí Kỳ Hoàng hậu nội tâm cảm thấy, nàng này xứng cấp chính mình kia bị trong nhà sủng hư đệ đệ, Kỳ Hoàng hậu không chỉ có không cảm thấy mệt, ngược lại cảm thấy đại đại kiếm. Huống chi cô nương này khó được chính là còn thực thành thật, nói cái gì thì là cái đấy, không chơi nửa điểm tiểu thông minh, nhân phẩm rất là không tồi. Hoàng hậu mở Xuân Nhật Yến, cũng chính là thỉnh một ít quý tộc các nữ quyến tới trong cung trông thấy mặt, nói chuyện tâm, liên lạc cảm tình, giống Võ An hầu phủ như vậy địa vị, nhưng thật ra không cần lo lắng đi liên lạc cái gì, tự nhiên sẽ có mặt khác phủ đệ các nữ quyến thấu đi lên nói chuyện, phần lớn là tìm Vân thị, cũng có tới cấp Cố Thanh Trúc kính rượu, Cố Thanh Trúc một mực lấy sẽ không uống rượu vì từ chối, Kỳ gia không cần nàng cùng này đó phu nhân bảo trì quan hệ, đương Kỳ gia chân chính xảy ra chuyện thời điểm, liền tính là đã từng cùng Võ An hầu phủ quan hệ tốt nhất phủ đệ cũng không có đứng ra thế Kỳ gia nói chuyện, loại rượu này trên bàn quan hệ, nhìn qua rất tốt đẹp, kỳ thật không hề ý nghĩa. Mà xem ra tới, Kỳ Hoàng hậu cùng Vân thị cũng sẽ không hy vọng nàng cùng đừng phủ nữ quyến đi lại thân mật. Ứng phó rồi một ngày, buổi chiều yến hội liền tan. Trong xe ngựa, Vân thị đối Cố Thanh Trúc hỏi, hôm nay nhưng mệt, Cố Thanh Trúc thụ sủng nhược kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có, lại không có làm chuyện gì, như thế nào mệt. Vân thị mỉm cười, hoàng hậu nương nương cảm thấy ngươi thực hảo, ngươi không biết nương nương từ trước chưa xuất giá khi ở trong phủ nhưng bắt bẻ, vào cung lúc sau bắt bẻ tật xấu càng sâu, có thể làm nàng tự mình khen ra một câu. Hảo, đúng là không dễ, là nương nương hiền lành ta chính mình biết ta cũng không có như vậy tốt địa phương. Cố Thanh Trúc không biết Vân thị tưởng cùng nàng nói cái gì, chỉ có thể ý theo nàng ý nghĩ thuận đi xuống. Rốt cuộc Vân thị nói ra vở kịch lớn. Nương nương nói, Kỳ gia hiện giờ tuy rằng cường thịnh, nhưng người lớn xác thật không quá thịnh vượng, từ trước tổng ngóng trông thế tử thành thân, cũng là đạo lý này, hiện giờ các ngươi thành thân kia. Có một số việc vẫn là nắm chặt hảo, Cố Thanh Trúc nhất thời có chút sững sờ. Mẫu thân chỉ chính là, nàng là thật không phản ứng lại đây chuyện gì, nỗ lực hồi tưởng đời trước cũng không nghĩ ra được nàng cùng Kỳ Huyên thành thân lúc sau, Kỳ Hoàng hậu làm nàng nắm chặt cái gì. Vân thị nhấp môi cười, lực hiện ngượng ngùng, cảnh này khiến Cố Thanh Trúc lập tức liền hiểu được, mặt đẹp xoát hồng, Vân thị thấy nàng như thế, không cần hỏi lại liền biết Cố Thanh Trúc hiểu được. Bên trong xe ngựa an tĩnh một hồi lâu, Cố Thanh Trúc mới gian nan mở miệng. Chuyện này, cấp không được, nàng thật sự không dám nói cho Vân thị, nàng cùng Kỳ Huyên đến nay còn chưa viên phòng sự tình, hơn nữa từ nàng nội tâm góc độ xuất phát, chẳng sợ cả đời Kỳ Huyên bất hòa nàng viên phòng, Cố Thanh Trúc cũng là không có gì ý kiến. Vân thị một bộ người từng trải tư thái, ở Cố Thanh Trúc mờ u bàn tay thượng vỗ nhẹ hai hạ, dùng một bộ. Ta hiểu, biểu tình nhìn chằm chằm Cố Thanh Trúc làm nàng xấu hổ không thôi. Thế tử có đôi khi tính tình lỗ mãng, ngươi mặc cùng hắn chấp nhặt, hắn đối với ngươi là thiệt tình, vì chuyện của ngươi nhi, nơi nơi cầu ra ra cáo nãi nãi, chỉ vì có thể quang minh chính đại cho ngươi một cái danh phận. Liền hướng về phía này tình nghĩa các ngươi cũng đến nắm chặt chút, ai nha, mắt thấy ta đều hơn 40, lúc này như có hài nhi ở bên, gần nhất Kỳ gia náo nhiệt, thứ hai ta cũng sẽ không như vậy tịch mịch. Vân thị nắm chặt hết thảy cơ hội thuyết phục Cố Thanh Trúc, làm cho Cố Thanh Trúc đã xấu hổ, lại đến bảo trì lễ phép mỉm cười, như vậy thẹn thùng bộ dáng, làm Vân thị càng xem càng thích. Nàng người này chính là như vậy, hoặc là không thông suốt cố chấp nhi chán ghét một người, hoặc là thông suốt cố chấp nhi thích một người. Thanh Trúc cô nương này giống như là rượu mạnh, mới vào khẩu khi, nóng bỏng thứ hầu, nhưng chân chính uống xong bụng, liền có thể phẩm vị ra ngọt lành tới. Người với người quan hệ, xác thật không thể một gậy tre đánh chết, may mắn cô nương này có thể một ngữ đánh thức nàng, nếu nàng hơi chút nhẫn nại chút, Vân thị chỉ sợ cũng sẽ không sớm như vậy liền suy nghĩ cẩn thận, khi đó còn không biết phải bị Tú Hòa còn có Vân Chi kia hai cái nha đầu lừa nhiều ít thời điểm đâu. Vân thị một đường lải nhải từ trong cung nói đến ngoài cung, từ trên xe ngựa, nói đến xe ngựa hạ, tóm lại chính là muốn Cố Thanh Trúc một câu lời chắc chắn, Cố Thanh Trúc bị nàng triền không có cách nào, chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng Vân thị. Tận lực, những lời khác cũng không dám nhiều lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Huyên buổi tối trở về thấy Cố Thanh Trúc trên mặt liền treo lên một mặt nị oai cười, Cố Thanh Trúc chính lệnh qua mềm sụp thượng xem sổ sách, Kỳ Huyên đem Thúy Nga cùng mặt khác hầu hạ nha hoàn tất cả đều bình lui ra ngoài, làm các nàng giữ cửa nhi mang lên. Cố Thanh Trúc không nghĩ để ý đến hắn, tiếp tục cúi đầu xem sổ sách, Kỳ Huyên đi tới, duỗi tay đem nàng trong tay sổ sách khép lại, sau đó ngồi vào Cố Thanh Trúc bên người, đem thân mình nửa dựa vào Cố Thanh Trúc trên người, gương mặt còn ở nàng cánh tay thượng cọ tới cọ đi, nhưng đem Cố Thanh Trúc cấp ghê tởm hỏng rồi, đẩy hắn một phen. Người chúng ta, Kỳ Huyên hoành hắn liếc mắt một cái. Cái gì chúng ta, ta đây là ở biểu đạt tình yêu, tựa như Mạc Bắc trên không hùng ưng, coi trọng thư ưng thời điểm, cũng sẽ ở không trung xoay quanh thân mật. Cố Thanh Trúc mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn, không biết người này rốt cuộc muốn nói cái gì. Kỳ Huyên bán trong chốc lát cái nút, Cố Thanh Trúc đều khó hiểu phong tình, cuối cùng vô pháp mới đưa tâm lý suy nghĩ nói ra. Ai nhà, chính là ngươi hôm nay đáp ứng ta nương chuyện này, không phải đều làm chúng ta nắm chặt sao, chúng ta đến nghe lời, là nên nắm chặt. Cố Thanh Trúc lúc này mới minh bạch Kỳ Huyên đêm nay khác thường nguyên nhân. Kỳ Huyên gấp không chờ nổi giải chính mình bên hông đai lưng, hướng Cố Thanh Trúc phát lại đây thời điểm, Cố Thanh Trúc vội vàng mau hắn một bước từ mềm sụp thượng đứng lên, vội vàng hướng bên ngoài đi đến. Kỳ Huyên sao có thể làm nàng như nguyện, chạy tiến lên một tay đem Cố Thanh Trúc khiêng lên, trực tiếp khiêng trở về tẩm phòng. Phóng ta xuống dưới, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, phóng ta xuống dưới. Thanh Trúc, ngươi liền từ ta đi, người trong nhà đều sốt ruột đâu, bọn họ nào biết ta so với bọn hắn còn sốt ruột. Phóng không bỏ, không bỏ, trong phòng truyền đến một trận đùa giỡn, ở giữa hơi chút an tĩnh một lát, bất quá chỉ là một lát sau, đùa giỡn thanh như cũ, phảng phất ngươi truy ta đuổi, vẫn luôn duy trì đến đêm khuya. Cách chương.